Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 597, An gia thượng vị. An Minh Nguyệt lái xe, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút chính mình muội muội. Lo lắng hỏi, nàng như thế nào vẫn chưa có tỉnh lại? Trương Dương cười cười, đỡ An Minh Tinh nói, đoán chừng là đã sớm tỉnh, vờ ngủ đâu. Nói xong, Trương Dương tại nàng ngứa trên thịt chọc lấy một chút. An Minh Tinh trực tiếp bật cười thanh, chỉ là vẫn như cũ là rúc vào Trương Dương ngực trong. Không nổi, đừng giả bộ ngủ, mau dậy. Trương Dương lại chọc chọc nàng ngứa thịt. A, An Minh Tinh trực tiếp ngồi dậy, miệng phình lên nhìn Trương Dương. Trương Dương nhìn An Minh Tinh cười một cái nói, tốt, mau dậy đi, đừng để tỷ tỷ ngươi lo lắng. An Minh Nguyệt nhìn thấy muội muội mình cái dạng này, cũng cười ra tới, đã muội muội không có chuyện gì, nàng cũng yên lòng, kế tiếp tốt nhất thừa dịp cơ hội lần này, nhanh lên phá đổ Trương gia, như vậy, An gia liền có thể thành công thượng vị, trở thành mới kinh thành một trong tứ đại gia tộc. Không sai, kỳ thật An gia căn bản cũng không phải là kinh thành tứ đại gia tộc. Điểm này Trương Dương căn bản cũng không có đoán được. Đi vào Vương gia về sau, tất cả mọi người ngồi trong đại sảnh, hơn nữa còn đều là gương mặt quen. Trong đó có Vương Hạo, Nam Cung Như Yến, còn có Lý Gia Tài. Trương Dương vừa nhìn, lại còn biết rõ hơn người. Hắn đi vào về sau, tìm một chỗ ngồi xuống nghe đám người nghị luận ầm ĩ. Mà Lý Gia Tài hướng về Trương Dương vẫy vẫy tay. Hắn ngồi vào Lý Gia Tài bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, Lý ca, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Ta còn muốn hỏi ngươi như thế nào cũng ở nơi đây đâu? Lý Gia Tài nhe răng cười một tiếng nói, ngươi là phủ lên An gia nữ nhi. Ta không nhớ rõ trước đó cùng ngươi cùng đi chính là một Minh Tinh. Trương Dương cười cười, không có tại cái đề tài này thượng tiếp tục. Hắn ngược lại nhìn thoáng qua nơi này người nói, Lý ca, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi vì cái gì ở chỗ này đây? Đám người này nhất định phải làm cho ta tới tham gia cái hội nghị này. Ta cũng không có cách nào. Lý Gia Tài nhún vai nói. Trương Dương nghe xong, xem ra Lý Gia Tài cũng cùng kinh thành tứ đại gia tộc thoát không được quan hệ. Không nghĩ tới Cẩu Nha công ty lão bản, thế nhưng lại còn có tầng này thân phận. Cũng liền tại lúc này, ánh mắt của mọi người cũng đều chuyển rời đến Trương Dương trên người. Thấy Trương Dương đều cảm giác khởi một thân nổi da gà. Lão Lý, ngươi muốn lấy được thực chất thế nào? An Vân Long khục lắm điều một tiếng hỏi. Các ngươi nói cái gì chính là cái gì? Hỏi ta nhiều như vậy làm gì? Lý Gia Tài nhéo nhéo cái mũi hừ một tiếng. Vậy chúng ta làm quyết định đi. Vương Hạo mỉm cười nói. Trương Dương thực thức thời lui ra ngoài. Tiếp tục đem chính mình nhận được tư liệu phát đến Vương Hạo trên điện thoại di động. Làm xong những này, hắn tin tưởng Trương gia coi như không chết cũng muốn lột ra. Mà ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, người ở bên trong liền tản đi. An Vân Long cười ha hả đi ra, xem ra đối với sự tình kết quả rất hài lòng. Hai ngày sau, Trương gia người khác nặc danh báo cáo, dính líu trốn thuế lậu thuế chờ đông đảo vụ án, trực tiếp bị kêu dừng vận doanh cờ dưới hết thảy công ty. Ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách. Trương Dương biết, có Vương Hạo bọn họ tại, cái này chỉnh đốn và cải cách đoán chừng sẽ vô hạn kỳ kéo dài. Mà làm Trương Dương giật mình chính là, An gia thành kinh thành thành có lợi nhất tranh đoạt một trong tứ đại gia tộc gia tộc. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng An gia đã là tứ đại gia tộc. Không nghĩ tới lấy An gia thực lực, thế nhưng mới là có lợi nhất cạnh tranh một nhà. Hắn cảm giác chính mình thật sự là quá may mắn. Không biết nên không nên cảm tạ Trương Diễm. Nếu là không bởi vì nàng cướp thiên vận, chính mình gần nhất cũng sẽ không như thế may mắn. Thế nhưng là may mắn dù sao cũng là nhất thời. ai cũng không nói chắc được chuyện sau đó sẽ như thế nào. Trương Dương thở dài một hơi, cuối cùng, chính mình vẫn như cũ là cái sao chổi. Kinh thành phong vân kết thúc về sau, Trương Dương chuẩn bị cáo biệt An gia trực tiếp chạy tới Lưu Ly thành phố. Một ngày này buổi tối, An Minh Tinh vọt thẳng vào Trương Dương lại đến địa phương. Lúc ấy Trương Dương còn tại hệ thống không gian, cùng hệ thống thương lượng như thế nào tăng tốc chính mình không may điểm góp nhặt. Đột nhiên một người vỗ một cái, kém chút không có đem chính mình dọa gần chết. Ta thật xa tới thăm ngươi, ngươi đây là ý gì? An Minh Tinh nhìn thấy Trương Dương vừa rồi biểu tình, bóp eo chất vấn. Trương Dương nhéo nhéo cái mũi, sửng sốt một chút nói, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi quản ta vào bằng cách nào? An Minh Tinh cùng Trương Dương song song ngồi, ngươi ngày mai sẽ phải đi rồi. Trương Dương nhẹ gật đầu, không nói gì, ngươi đi Lưu Ly thành phố làm gì? An Minh Tinh cảm giác bầu không khí xấu hổ, tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào phóng. Bận bịu a, ta cũng không phải các ngươi phú nhị đại, ngồi mát ăn bát vàng chính là tốt. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. An Minh Tinh hừ một tiếng nói chính mình còn thật lợi hại. Lời kia vừa thốt ra, nàng cảm giác Trương Dương giống như xác thực còn thật lợi hại. Nghe hắn lời nói, đến một bước này, đều là chính mình đi tới. Hơn nữa còn chữa khỏi chính mình phụ thân lão tật, thậm chí đặc biệt có thể đánh. Huy, ngươi có bạn gái sao? An Minh Tinh bất thình lình hỏi một câu như vậy. Trương Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương thế nhưng hỏi ra như vậy một cái vấn đề. Có a, Trương Dương thuận thế ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà nói, dung mạo xinh đẹp sao? An Minh Tinh đem Trương Dương trực tiếp kéo lên. Trương Dương suy tư một hồi, không biết nên nói thế nào, rốt cuộc có xinh đẹp hay không? An Minh Tinh nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt, một cái nghe xinh đẹp, một cái nghe đáng yêu, một cái rất thành thục. Còn có, Trương Dương vịn ban chỉ nói, An Minh Tinh nghe được Trương Dương nói cái thứ ba thời điểm, là đang nghe không nổi nữa, cầm lên trong tay gối đầu, hung hăng đập phải Trương Dương trên đầu nói, ngậm miệng, ngươi cái này cặn bã nam, đánh hai lần. An Minh Tinh giận đùng đùng đi ra ngoài, không thích cứ việc nói thẳng, như vậy làm giận là có ý gì? An Minh Tinh dậm chân, tức giận không thôi nói. Trương Dương nhìn An Minh Tinh đi ra ngoài, cười khan hai tiếng, chờ Trương Dương chuẩn bị ngủ thời điểm, An Minh Tinh thế nhưng một cái điện thoại đánh tới. Huy, ngươi nói những cái kia có phải hay không truy ngươi nữ sinh sao? Trương Dương nghe nói như thế, giờ khóc giờ cười, nghĩ đến muốn hay không giải thích một phen, ta sẽ không thua các nàng. Nói xong, An Minh Tinh trực tiếp cúp xong điện thoại, cũng không cho Trương Dương một lời giải thích cơ hội. Hắn bất đắc dĩ cười cười, nghĩ thầm chính mình đi Lưu Ly thành phố, nhất thời bán hội liền sẽ không đến kinh thành. Đến lúc đó An Minh Tinh nói không chừng liền quên mất chính mình. Nếu là không có, Trương Dương cười hắc hắc, đó còn cần phải nói. Trương Dương lại một lần nữa nằm ở trên giường, cũng không lâu lắm lại một cái điện thoại đánh vào. Còn lần này là lại là Hoàng Húc. Dương ca, Hoàng Húc thanh âm trầm thấp, ngữ khí có chút lạnh nhạt, hỏi ngươi cái vấn đề. Trương Dương nghe đối phương ngữ khí không đúng, Hoàng Húc vẫn là thực sáng sủa. Như thế nào hôm nay ngữ khí này âm trầm? Ngươi thế nào Hoàng Húc? Trương Dương lo lắng hỏi. Dương ca, ngươi có phải hay không gần nhất đang làm cái gì buôn lậu sự tình? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,